chính bọn họ cũng không có mặt mũi kể ra. Lẽ nào, ngài vẫn chưa biết? Khúc Diệt chớp chớp mắt. Cái gì? Điêu Hoàng không hiểu nguyên do. Xem ra bộ sách bảy quyển kia là do Huyễn Ba lén lút tung ra. Khúc Diệt thầm nghĩ, nếu y vẫn chưa biết thì thôi, để y giữ lại tôn nghiêm thêm một lúc nữa đi. Tác giả có lời muốn nói, bình luận ngày hôm qua thực đáng sợ. Não của bà con quả thật là biển sao trời mênh mông a. Editor muốn nói, vì sao thân là điểu vương của các tộc mà lại cam chịu bị bắt làm trò như vậy? Bởi vì điểu vương dù là vương của một tộc chim nhưng đứng trước Điêu Hoàng vẫn bị khống chế theo luật lệ và theo cả bản năng. Giống như trăm điều chiều phượng, vậy, các loài chim dù dũng mãnh tới đâu, đứng trước phượng hoàng vua của các loài chim vẫn sợ hãi quy phục trong vô thức. Cách chương.